người thì 40 mấy, một người thì 70 mấy. Nhưng đây không thể nào ông già bỏ bỏ bà già để mà sống với cô này hết. Thì cô này mới nói rằng là cô này thương ba cô thiệt, là đã có bầu 1 tháng mấy rồi. Bây giờ cô hỏi như vậy nè, cho 50 ngàn để cô này đi qua tiểu bang khác, hay là nghe lời ông già là để cô này đây, tự ông già giải quyết làm gì làm. Thì ông già dám làm dám chịu. Mà nếu ở đây đó thì má của cổ sẽ biết, mọi người sẽ biết. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, đôi khi đó chúng ta trong tình cảm, chúng ta thiên vị một người quá đáng, mình thương ba hơn mẹ, hay là mình thương mẹ hơn ba, bởi vì mình thấy đó là gia ba mình cực khổ hơn mình nhiều, lo cho mình hồi nhỏ cực khổ hơn mẹ mình nhiều. Nhưng mà rồi đó chúng ta một ngày đó chúng ta nhận ra đó là sự thật phải là vậy, mẹ là người đáng thương hơn nhiều. Thì cô này cổ mới nói như vậy nè, gia đình của cổ là có 6 anh chị em, cổ là con gái lớn nhất. Gái lớn nhất của cổ năm nay đó là cổ 50 tuổi trên rồi. Thì ba mẹ là 70 mấy rồi ha. Thì cô nói là cô có 2 đứa con. Mà cái thời đó đó là cô nói là cô rất là nghĩ tội nghiệp ba. Ba đi làm cực khổ lo cho gia đình hết, mẹ nhà suốt ngày không làm gì hết, chỉ cơm nước lặt chặt thôi. Nhưng rồi giờ cô nói là cô có con, rồi giờ cô có cháu, rồi cô nghĩ là trời đất ơi, cái vấn đề mà một người đàn bà mà nuôi 5-6 đứa nhỏ mà nheo nhóc năm một một cỡ với nhau từ 7-8 tuổi, 5-6 tuổi, 3-4 tuổi, 2-3 tuổi, nó quá trời vất vả đi. Mẹ cô làm được, thì khi cô lớn là cô trưởng thành, cô mới hiểu được cô thương mẹ. Thì mẹ giờ thì lớn tuổi ở nhà, thì ba thì cũng lớn tuổi ở nhà, không còn đi làm lãnh tiền hưu, thì cô có một cái nhà hàng. Thì thưa quý vị, là cô có đứa con gái, nó bị bệnh cũng như là cổ 50 mấy. Thì đứa con gái này của cổ đó là lúc cổ sinh nó cổ 30 mấy, thì cũng 20 mấy tuổi rồi, bị bệnh không có phát triển, chậm phát triển, cho nên là phải có người chăm sóc. Thì cái nhà hàng đó là cổ phải đi làm với chồng cổ, cho nên là cổ phải muốn một cái người ở nhà để mà về săn sóc. Chính phủ cho tiền, nhưng mà tại vì cổ với chồng cổ là chủ nhà hàng, cho nên như là không được nhận tiền, thì cổ phải mướn người đi về phụ nuôi đứa nhỏ này, như là cổ phải trả tiền vậy đó quý vị. Chính phủ chỉ hỗ trợ những vấn đề khác thôi. Trường hợp mình không có đủ income đó, mình không có đủ thu nhập đó, thì chính phủ sẽ phụ với mình. Nhưng mà nếu mình đủ thu nhập đó mà mình là người khá giả thì họ hỗ trợ phần nào thôi. Vậy nhưng mà chi phí thuốc men đủ thứ hết. Thì cũng có mấy đứa con, nhưng mà cái đứa bị bệnh đó là cái đứa nhỏ nhất. Cái thời trước đó thì cổ còn hưởng tiền chính phủ, nhưng mà sau này thì chồng cổ với cổ cũng dành dụm được mớ và xây được cái nhà hàng, cho nên là không có nhận tiền trợ cấp nữa. Và cái đứa nhỏ này thì nó cũng được trợ cấp vì cái nó đặc biệt, thì bước người về phụ. Thì vì là chủ nhà hàng cho nên nó là tiền mặt ở nhà có. Các con khác thì lớn rồi, cái cô bé này đó là nó là út, nhưng mà thưa quý vị là cũng trên 20, nhưng mà tại vì bị bệnh cho nên cũng như một đứa trẻ lên 5 vậy đó. Thì mỗi ngày hai chồng đi làm thì phải có người nhà săn sóc, thì cũng muốn cái người về phụ. Thì cái cô gái này đó cũng khoảng 40 mấy tuổi, nhỏ hơn cậu chút đỉnh, 40 mấy tuổi để mà về làm phụ. Thời điểm này thì mẹ cô ở nhà, mẹ cổ đó thì sống với ba cổ, nhưng mà ở gần nhà. Thì mỗi ngày đó là sáng đó là ba cổ phải đi qua nhà cổ để mà ở đó, tại vì trong nhà có tiền mặt, mướn cái cô này người làm, sáng cô tới chiều cổ về, cho nên cũng phải cũng có người giữ trong nhà, với lại muốn coi họ chăm sóc cháu ngoại mình như thế nào. Tại cô này mà bệnh thiểu năng mà quý biết là nhiều khi đập phá đồ đạc, hay là phải thay tã, tiêu tiểu đông tã hết, ăn phải đút, tất cả mọi thứ là một cái đứa bất bình thường nặng lắm, cho nên tội nghiệp lắm quý vị. Cổ nói cổ thương con nhưng mà có thế nào săn sóc con. 20 mấy tuổi rồi, bữa con rồi, thì ba thì qua đây giữ. Người mẹ đó thì ở bên nhà. Mẹ cổ năm nay cũng trên dưới 70, sức khỏe yếu. Ba cổ thì ông đi bộ rất là giỏi, mỗi ngày ông đi bộ 1-2 tiếng đồng hồ. Ông vẫn còn đạp xe đạp được, mà không có đạp xa thôi. Sức khỏe ông 70 mấy bằng những người 50 mấy, nhìn ông rất là cường tráng, khỏe mạnh. Hồi xưa giờ đó là cổ thương ba, các anh em thương ba, nhưng mà ba là người tốt. Phải cái tật là ba rất là gia trưởng, ba cực kỳ gia trưởng, cho nên nó làm đều thấy rằng ai cũng sợ ba hết. Thì thưa quý vị, cổ cái người này là nuôi lâu rồi nha quý vị nha, nuôi cái con cổ lâu rồi. Thì cổ có một người chồng, và biết Sở dĩ kể kỹ cho quý vị hiểu cái hoàn cảnh mà tại sao chuyện này nó xảy ra, có nhiều chuyện nó xảy ra vì hoàn cảnh. Thì chồng của cổ đó là ở ngoài nhà hàng với cổ, ảnh là thợ nấu chính, pha chế chính, cho nên nó là sáng á là ảnh phải ra sớm để ảnh chuẩn bị hết cái nồi nước lèo, những cái món nước lèo xong rồi thì ảnh mở ra tới trưa, rồi chiều thì ảnh về sớm, nhà hàng đóng cửa 9 giờ tối. Nhưng mà chồng cổ là khoảng 6 giờ về. Từ khi chồng cổ về đó thì cái cô này là tắm rửa cho đứa bé xong xuôi hết rồi, làm rồi để nhà chồng cổ coi chừng. Và lúc này ông ngoại đi về và cô này cũng đi về luôn, rồi sáng cô trở lại. Một hôm chồng cổ mới nói như vậy, chồng cổ nói là em để ý sao anh thấy ba đó lớn tuổi rồi mà ba thân mà cái cô mà bảo mẫu của mình á nó hơi bất bình thường. Anh gặp những cái hành động mà họ săn sóc nhau anh thấy bất bình thường lắm. Thì cô tin ba cô nói là anh là tào lao, một ông già 70 mấy tuổi rồi, cô này có 42, 43 tuổi thôi, làm cái gì mà có chuyện xảy ra 30 tuổi hơn trên lệch mà nó điên do lấy ông già như vậy. Mà chắc có lẽ là ổng coi như con cái thôi, nhiều khi bay mất cái tật á, nhiều khi ổng cũng thấy người già Việt Nam nhiều khi nựng con nựng cháu là thương con cháu gì cái là họ vô tình lắm. Thì ông chồng là em phải để ý tí chứ đâu phải là nghĩ ba mình già rồi không còn nhu cầu đâu, nhìn ba không ai nói ba 70 mấy đâu, nhìn ba chỉ gần 50 mấy thôi. Thì em bác ra cái lời đó, thì chồng cô ấy cũng nói mấy lần nhưng mà cô ấy cũng bác ra. Thì cô nói với Ngọc Nhi đó là chồng nói nhiều lần. Thì em có hỏi mẹ về tình cảnh của ba và cũng để ý thì thấy rằng là ba rất là thương mẹ. Ba không có gì thay đổi và săn sóc mẹ rất là tốt. Mẹ thì 3-4 ngày vậy đó, ba mới chở qua đi chung. Còn bình thường ba qua thì mẹ ở nhà, mẹ không có đi qua. Mẹ thích ở nhà coi tivi, coi phim vậy đó. Qua đây con bé nó la, tại vì nó la suốt ngày à. Cho nên nó làm tiếng ồn đó quý vị, cho nên bà không có chịu nổi, bà bị cái bệnh nhức nửa bên đầu. Đau nửa bên đầu, cho nên bà không có nghe được cái tiếng ồn mà con bé thì rất là ồn. Ngọc Nhi thật sự đi thương những đứa bé như vậy lắm, tại vì Ngọc Nhi có một cái người em gái của Ngọc Nhi, em nuôi, cũng có một đứa con tội nghiệp lắm. Ngọc Nhi thương cháu một, thương em tới 10, là bởi vì đó nó phải chịu đựng cháu Ngọc Nhi đó, nó la suốt ngày không nói gì, nó cầm hai tay hai cái iPad và nó mở rất là lớn, mà hai cái tập chương trình khác nhau, nó chỉ nghe tiếng, nó lại nghe nó hình thì thôi à. Mà trong nhà em Ngọc Nhi phải chịu tiếng động nó suốt bao nhiêu năm nay đứa cháu đó là 19 tuổi mà em Ngọc Nhi thì nó cũng 40 mấy, nó là một đứa em nuôi mà chồng nó mất rồi. Anh ra cái tiếng ồn Ngọc Nhi biết thì bà cụ lớn tuổi sao chịu nổi tiếng ồn, cho nên bà cụ cũng có qua mấy ngày qua một lần. Rồi có một lần thì chồng của em nói rằng là anh thấy họ thân mà quá mức, em không để ý thì thôi, nhưng mà anh thấy thì làm như là giống như cha con rồi còn hơn nữa. Thì cô nói vậy là tốt, tại vì cái cô này đó thì thưa quý vị, cô hồi nào giờ cô lớn lên đó là cô không có chồng, cô cũng hơi chậm, cho nên trong gia đình anh chị em có chồng hết, cô ở chung với ba má. Rồi mấy năm nay đó thì cô lại xin cái chớp mà săn sóc đứa nhỏ này, cho nên nó là thấy cổ hiền quá, nhiều khi ông già thấy tội nghiệp, ông già săn sóc thôi, thì em ấy lại bác lại ông chồng nữa. Có những cái chuyện mình không có nghĩ tới đó. Cho đến một hôm thì thưa quý vị, làm em bị bệnh, em phải ở nhà. Thì sáng ra tiệm, thì lúc ra tiệm đó thì cái cô này nè, cổ đang dắt con gái em đi dạo và em trở về thì cổ không có hay. Và ba tới đó thì không thấy xe của con gái luôn, cho nên là cũng không có hay. Là nghĩa là ngay không có nhà. Thì em nằm trong phòng em ngủ cả buổi trưa rồi. Thì em thức dậy thì em mở cửa em định bước ra. Thì em mở cửa em định bước ra phòng anh, thì em nghe cái tiếng động nó hơi lạ. Cái tiếng giống như là hai người quan hệ với nhau ở cái phòng kế bên. Thì em run người em đứng lại. Và em nghĩ là chồng của em nó phải chết rồi. Thì lúc em gọi điện thoại với chồng em. Thì tiếng điện thoại reo là chồng em đang ở tiệm. Nó đang ở tiệm. Thì tiếng ồn ở tiệm là biết rồi. Thì em nói ôi em tắt, em không nói gì là em biết là ai. Và em lặng trong phòng và em run rẩy hết. Và em nghĩ là có thể là sai không. Chút xíu sau đó thì em thấy là lúc đó là cái phòng đó là cái phòng con gái em. Nhưng mà ban ngày thì nó ngồi phòng khách, nó chơi hay là nó ngủ trưa. Thì cái lúc đó là lúc nó đang ngủ trưa lên cái sofa. Thì em trong phòng luôn, em không dám ra. Tới rất là lâu thì khi em nghe tiếng mà ba em với cô đó đi ra ngoài rồi, nói chuyện mới mở cửa bước ra, ông già hết hồn. Ông già mới hỏi ủa tại sao vậy, ủa sao ở nhà. Thì mới là con về nhưng mà con bị sốt, con ngủ mê man không biết gì hết, không ai kêu con dậy hết, mới thức dậy thôi. Thì lúc này cô thấy là hai người nhìn nhau cái vẻ là rất là bất ngờ. Thì em biết rồi, không chối gì nữa hết. Thì em suy nghĩ hoài không biết làm sao nói với ba. Thì em hỏi mẹ, là hỏi một lần nữa là mẹ với ba, thì mẹ mới nói rằng là mười mấy năm mẹ với ba không có quan hệ, tại vì mẹ bệnh từ năm mẹ 50 mấy 60 là mẹ đã không có quan hệ, tại vì mẹ không có thích chuyện đó. Ba còn khỏe nhưng mà cũng may là không biết kiềm chế. Thì khi em nghe vậy là em hiểu, em mới tìm cách nói khéo với ba. Thì ba không nói gì hết. Thì thưa quý vị, em không cho cô bé đó nghỉ được, em không cho ba qua nữa. Thì lúc này đó là em nói với ba là ba hỏi qua, tại vì ở nhà con không có để tiền mặt ở nhà nữa. Cái cô này cô giữ nhỏ được rồi, cô không cho ba cô qua nữa, ba ở nhà lo cho mẹ đi. Thì cô mới nói với mẹ cổ đó là mẹ nên giữ ba ở nhà, tại vì đó mẹ lớn tụi con muốn ba đi nữa thì đâu có ai giữ được đâu, ông già dẫn qua. Một hôm đó cô mới kêu ba cổ, cô mới nói là ok, là con nghi ngờ tình cảm của ba với con nhỏ này. Thì ông già chửi toán lên và nói rằng cổ dùng cái quyền lực của người đàn ông gia trưởng đó quý vị, chửi bới đủ thứ chuyện hết. Thì cổ rất là buồn và cổ không biết nói gì hơn và cổ im lặng. Thì cổ cuối cùng để cho ba chửi xong, cổ mới nói rằng là cổ phát hiện ra đó là ba cổ với cô này. Thì lúc này ông già im lặng và ông già mới nói rằng ông già sẽ bỏ, tại vì như là ông già còn cái vấn đề sinh lý, nhưng mà má thì như vậy và ba lỡ thôi, ba xin lỗi và ba sẽ không qua nữa. Thì cổ yên tâm và ông già không qua nữa thì có cô bé này vẫn giữ nhà, vẫn như làm việc mà cô không nói chuyện với cô này nữa. Nên là cô không nói gì hết. Thì thưa quý vị, mọi việc êm xuôi được thời gian. Thì cái điều này là cái điều chồng cô nói. Chồng cô nói là em có chắc là ba không có qua không? Tại vì ngày hôm qua đó là anh biết ba có qua, là tại vì cái loại cà phê đó ba ưa uống. Nhưng mà ngày hôm qua ai pha cái ly cà phê đó uống, nhưng mà rồi quên rửa cái ly. Thì thưa quý vị, là ở nhà có camera mà rối đi vào đó, Mỹ người ta ưa làm vậy. Thì cái camera ngoài cổng đi vào đó thì cô thấy là ba cô có qua, nhưng qua rồi đi khoảng chừng trong vòng một tiếng là bỏ đi. Thì cô hiểu. Và lúc này thì cô nói chuyện với ba cô nữa. Thì ông mới nói rằng là ông có thương, ông vẫn thương mẹ, nhưng mà cái vấn đề này giống như là ông giải quyết sinh lý của ông thôi. Thì cô rất là giận. Thì cô mới nói chuyện với cô bé này và cô nói rằng là cô thấy vấn đề đó không có nên. Đầu tiên là cô xin lỗi cô bé này và cô muốn cô bé này là đừng qua lời với ba của cô nữa, thì cô sẽ giữ cái job này. Còn không thôi đó thì là cô sẽ cho nghỉ cái job này, tại vì cô không có muốn cái này xảy ra. Cái mối quan hệ nó kỳ quá, cô hiểu là mẹ cô lớn tuổi rồi. Thì cô này mới nói rằng là cô này thương ba cô thiệt. Tại vì cô nói rằng là ba của cô đó, anh kia cô không có thương cô, nghĩ là cô là cái người bị khờ, đối xử với cô rất là bạc đãi. Nhưng là ba của cái cô bé mà chủ tiệm phở này đó thì là một cái người mà rất là tốt, quan tâm tới miếng ăn. Và thấy cô này làm cực quá, trưa nó bay ngủ đi, là ông giữ cháu ngoại giùm, nó chơi với con bé giùm, hoặc là ông dắt đi bộ giùm, hoặc là ăn cái gì ông hay nhường, ông hay cho ông hay đi mua đồ ăn cho ăn lắm. Thấy cái cô này giống như là nhiều khi không có đồ ăn này kia đồ, tức là ở trong đó ăn uống chung, nhưng mà lại là thấy là tốt bụng đó. Thì từ cái quý mến giống như là cha chú, rồi quý mến, rồi nhiều khi là ông già ưa đứng là vuốt da vuốt lưng cổ, và cô thấy cảm giác cô thích thú. Và trong một lần là hai người cùng ở trong phòng với nhau, con bé nó thay tã xong rồi, như là cũng là đi vệ sinh thay tã cho con bé ngủ rồi, thì cô vô phòng, tại cái áo cô dính, cô thay đồ, thì ông bước vô lỡ thấy rồi, thì ông tới ông ôm, ông nói là ông thương, và hai người quan hệ. Và đây là lời cổ nói nha, cổ nói rằng cổ không có quan hệ với đàn ông nhiều, hồi nhỏ không có, tại cổ hơi chậm, không có chậm hồi nào không giờ. Cổ rất là thích cái ông già này, cổ rất là yêu và cổ muốn giữ như vậy, cho cô xin cái chớp này và cổ muốn giữ cái chớp như vậy, và cổ xin là đừng cho bà biết và cổ chấp nhận hết mọi thứ. Thì lúc này cái em gái này cảm thấy đã có sự không có bình thường rồi, và em gái này là quyết định nói với ba mình là tình cảm như vậy là sai trái. Thì ổng cứ khẳng định rằng là ổng có thương, ổng hứa ổng bỏ. Thì cô này buộc lòng phải cho cô kia nghỉ, tại phải đợi đây làm gì để vi phạm, lỡ có gì sao. Thì thưa quý vị, chồng cô thì nói rằng là hai người đã trưởng thành, một người thì 40 mấy, một người thì 70 mấy, em cấm họ ở nhà mình không đi chỗ khác thôi đó. Cái quan trọng là con này cô tự nguyện đó, nhưng mà vấn đề không thể nào mà ông già bỏ bà già để mà sống với cô này hết. Thì ông già cần cái sinh lý, cô này cần tình cảm, đó là chuyện của người lớn. Thì nếu mà em không cho họ quen thì thôi, họ đi chỗ khác họ quen cũng vậy thôi. Thì cuối cùng là cô này phải đổi người và mướn một người khác để chăm sóc cho cho con của mình. Thì sau khi quyết định đổi người thì cô này không có làm nữa. Thì thưa quý vị là ông già rất là buồn. Thì cổ cũng nghĩ là đổi người rồi thôi. Ba cổ hẹn cổ ra và nói như vậy. Sau thời gian mà không gặp nhau thời gian ngắn, thì cái cô kia đó nhắn tin yêu đương và cô kia khóc rất là nhiều và thương ổng, là muốn chấp nhận như vậy. Bây giờ thì bị mất cái việc làm rồi, thì cái cô kia làm cho người khác rồi, nhưng mà giống như là họ vẫn lén lút gặp nhau như thường. Thì cái ông ba mới nói rằng là giống như là họ có tình cảm với nhau, và ông già này cũng thương cô này, nhưng mà không thể nào bỏ vợ hết. Thì năn nỉ con gái mình á, là cho họ quen đi, đừng có nói cho mẹ biết. Không ly dị vẫn đối xử tốt với mẹ thì kêu cổ về hỏi mẹ cổ. Nếu mà ông có làm cái gì lỗi với bà đó thì hả tính sao. Thì khi cổ hỏi mẹ cổ ra đó, thì mẹ cổ là nói là ba bay nó là không phàn nàn, ổng thương tao, lo lắng chăm sóc cho tao bình thường, mà sao hỏi kỳ vậy. Thế nên là tại con sợ là ba lớn tuổi thay đổi tính tình rồi mẹ khổ. Thì mình nói không, bây giờ ổng còn lo cho tao hơn nữa, ổng già rồi, ổng thay đổi, ổng còn khó khăn nữa, không còn gia trưởng nữa, cái gì cũng nhường hết á, tao muốn ăn gì cũng cho ăn, cũng lo lắng, ổng còn tốt hơn hồi trẻ nữa. Thì cổ thấy có lẽ là ba cổ bù đắp cho mẹ cổ, cổ không có nói gì hết, cổ im lặng và cổ không lên tiếng, nhưng cổ không mướn cái người đó. Một hôm nữa cổ nhận cái điện thoại, thì cái điện thoại này là của cô gái đó gọi, và cổ khóc cổ muốn gặp cái cô này. Thì thú vị, hai vợ chồng cổ ra gặp cái cô này, cô này năn nỉ xin làm lại và nói rằng là tình cảm hai người cổ không sống thiếu ba của cô này được. Xin cổ xin là cổ rất là muốn gặp ông này mỗi ngày, và cổ ấy làm cổ không có tinh thần và cổ yêu ông này thật tình. Thì lúc này cô này cũng không có đồng ý, cô nói rằng cô không có chấp nhận, tại vì cô làm có thấy là trái lương thường đạo lý, cô này quá trẻ mà lại một cái mối quan hệ mập mờ như vậy không có nên, nhất là trong ngôi nhà của cổ nữa. Thì cô này mới khai ra rằng, nếu như thì nói thiệt luôn, là đã có bầu một tháng mấy rồi, 40 mấy tuổi. Thưa quý vị, phụ nữ 40 mấy, 42, 43 vẫn có thai đó quý vị. Hai vợ chồng bụng rúng tay chân. Thì cô nói là cô không có đặt trách nhiệm gì hết, cô không cần nuôi cổ. Nhưng mà cô nói rằng cô có bầu với ba cô này. Thì hỏi ba biết chưa, nói rằng là sau khi nói chuyện với vợ chồng của cô xong, sau nói chuyện với ổng, thì cô không có ý kiến gì hết. Và cô nói là cô lúng túng biết trả lời sao. Thì hai chồng có khi đi về. Thì thưa quý vị, ngày hôm sau ông già qua, ông già mới nói rằng là cái cô đó cũng nói như vậy đó, đã có bầu rồi. Bây giờ đó thì không biết làm sao. Để đẻ đó thì không nên, nhưng mà sợ, tại vì ông lớn tuổi, sợ khi thú vị, thường những đứa con mà nó bị bệnh á là đa số tại cái tinh trùng của người cha chứ không phải tại người mẹ. Có những người ta đổ thừa, nhưng mà cái quyết định một cái đứa trẻ nó khỏe mạnh lành lặn hay không là quan trọng là cái tinh trùng của người cha nhiều hơn, khoa học đã chứng minh đó quý vị. Thì cổ sợ rằng là ông 70 mấy tuổi rồi, liệu có khỏe để mà sinh đứa con bình thường không, có một đứa con là cổ sợ rồi đó. Thì cổ không muốn như vậy, nhưng mà ông già nói là giờ quyết định phá ra là của cô kia, cái chuyện này mới đáng nói nè. Ông già xin cổ là im lặng và để ông già sống hai hàng như vậy. Mà cô đó có bầu đó, thì cái đáng nói là gia đình cô đó chưa có ai biết hết. Mà nếu mà cô đó ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, cỡ tuổi với ông này rồi, thì nói ra là bầu của ai đây. Thì họ cổ đề nghị là chắc cô là cô đi chỗ khác cô sống. Cô hơi chậm, hơi hiền, hơi khờ, chứ phải là người bình thường, chứ phải là người khờ khờ, cũng như là hơi hiền quá, ta nghĩ vậy thôi. Thì thưa quý vị, ba cổ đó, ba của cái người chủ nhà đó, thì nói như vậy nè. Bây giờ là ba sinh con, là mướn nhà, ba tới lui với nó, cho nó ra nó ở riêng, chứ nó trong nhà trước sau bụng cũng bự, thì mướn nhà ở riêng gia đình họ cũng biết thôi. Cái dạng như là ông già muốn sống chung, nó ông già nói như vậy thì cũng không có đồng ý. Cuối cùng thì cái cô gái này nè, cổ mới dở một cái trò mà không ai ngờ vào tính hiền của cổ hết. Cổ suy nghĩ rất là nhiều khi mà hai vợ chồng của người con trưởng không chấp nhận, và cổ mới nói rằng cổ xin là 50 ngàn. Cổ sẽ đi tiểu bang khác. Cổ sống với một cái người chị lớn của cổ. Tại cổ khai với người chị lớn rồi, tại giấu ba má cổ. Nhưng mà chị biết Anh chị em biết rồi, tại vì cổ không giấu được nữa, cũng có con quá đi. Thì gia đình biết, và gia đình nói rằng xin cổ đó, cái cô vô chủ tiệm phở này là cho 50 ngàn. Để cổ đi tiểu bang khác, cổ sanh con và cổ nuôi con. Còn nếu mà không được thì cổ ở đây cổ sanh. Còn nếu cổ ở đây cổ sanh đó, thì cổ sẽ nói chuyện với mẹ của cái cô này, là vợ của ông này. Đây là cái lời của gia đình cổ yêu cầu. Chứ phải cổ yêu cầu và cũng như là gia đình cổ. Thì thưa quý vị, hai vợ chồng chủ tiệm phở này chơi với, bởi vì không nghĩ một cái cô hiền từ như vậy tới cái giờ chót lại đảo ngược, không ai ngờ hết. Thì người chồng có nói vậy, cô này cổ hiền, nhưng mà gia đình cổ suối là biết mình là chủ cả. Gia đình cũng khá giả, cho nên làm tiền mình 50 ngàn, để nói thẳng là cũng không có làm gì ra tiền. Người ta là người cũng đi làm mướn thôi, thì bây giờ lấy tiền đâu mà ở không nuôi mấy đứa nhỏ, để có thể là gia đình suối xin giùm để hộ thân, để mà sinh đẻ nuôi đứa con còn nhỏ. Đó, rồi đi tiểu bang khác sống cắt đứt với ông già cũng có cái lý. Tại vì cô này cũng không có tiền, cổ là người làm mướn lương hàng tháng, mà tiền cổ làm như thì cô đưa cho má cô hết trơn. Cổ hiền lắm quý vị, không có ăn gì, không có gì hết. Làm như là hiền, nó là hơi khờ khờ luôn á quý vị. Thì có lẽ là gia đình suối, thì cổ nói thật là anh chị em của cổ lớn hơn cổ đó, suối cổ phải lấy tiền để mà đi qua tiểu bang khác ở với người chị hai để mà nuôi đứa nhỏ này. Còn nếu mà bên đây không chịu đó thì nói rằng là sẽ nói cho bà vợ biết. Thì cổ lặp lại y chang lời luôn. Thì câu hỏi của hai vợ chồng này là ông chồng nói cho đi, ba mình làm bậy, 50 ngàn với mình bắt chủ tiệm mà một tháng có rồi, một hai tháng là từ chi phí cũng hai tháng là có rồi, chủ nhà hàng mà quý vị. Còn hơn là để ra rồi đủ thứ chuyện hết, mà lỡ ta sinh con người ta mà nó không được khỏe mạnh, nó cũng giống như con mình, thì cũng tội con người ta đó. Nhưng mà cổ thì cổ không phải là cổ tiếc tiền, nhưng mà cổ nghĩ rằng cái giá của ba cổ làm, ba cổ phải trả, tại vì ba cổ có tiền riêng. Kêu ông già trả, thì ông già nói ông già tiền bà già giữ hết rồi, không có trả. Và cái cách thức cuối cùng mà ông già muốn là ông già muốn cổ ở đây, và ông già sẽ phụ với cổ trong cái thời gian cổ mang thai, lo cho cổ, để cổ sanh đứa nhỏ ra, và ông già sẽ lo, chứ ông già không muốn cổ đi. Ông già không muốn cổ đi. Ông già nói là ông già tội nghiệp. Ông già thương, ông già tội nghiệp. Ông già muốn gánh trách nhiệm của mình. Chỉ xin cổ đừng nói cho anh chị em của cổ biết hết. Và một mình cổ với chồng cổ biết thôi. Còn tiền thì đừng có cho. Ông già sẽ lấy cái tiền hưu của mình hàng tháng nuôi cổ. Thì giờ cổ hỏi như vậy nè. Ba cổ thì muốn cô bé này ở đây để ổng lo lúc thai nghén. Nhưng mà cái ác một cái nỗi là ăn nói làm sao với ba má cô này. Tại vì mấy anh chị muốn đi qua tiểu bang khác để mà ông bà đừng có biết. Trước sau cũng biết, thì ông già nói trước sau cũng biết thôi, không ai giấu được đứa cháu ngoại. Nó phải là con chuột muốn giấu đâu giấu, một đứa trẻ đẻ ra đời thế nào giấu được. Thì ông già dám làm dám chịu. Mà nếu ở đây đó thì hai ông bà kia biết thì má của cổ sẽ biết, mọi người sẽ biết. Cho nên cô không biết phải làm sao. Thì bây giờ cô nói rằng cho 50 ngàn để cô này đi qua tiểu bang khác, hay là nghe lời ông già để cô này đây, tự ông già giải quyết làm gì làm. Nhưng cái cô sợ là má cô biết thì ông như có nói vậy, bụng làm dạ chịu. Bác trai đã biết cái câu là bụng làm dạ chịu, giấu được ngày nào hay ngày nấy là ông là can đảm lắm rồi, thì hậu quả ông làm phải để ông gánh. Em cho 50 ngàn đi, em có chắc là má không biết không? Một đứa trẻ chào đời không thể nào mà không biết. Mà khi anh chị em của cô này cũng biết rồi thì trước sau gì ba mẹ cũng biết, mà ba mẹ biết rồi thì sẽ má em biết. Bởi vì thưa quý vị, một cái thành phố đó nó cũng có mấy chục gia đình người Việt Nam, thành phố là thành phố nhỏ, có mấy trăm gia đình Việt Nam thôi, họ biết nhau. Cái lời đồn ra cái thành phố đó trước sau thì cũng không giấu được, thì bây giờ là cô không biết làm sao. Thì thưa quý vị rằng là câu hỏi đó là để cho ba cổ gánh ở đây tới đâu tới, hay là đưa cho cổ đi qua bên kia với 50 ngàn. Đó thì ông Nhi nghĩ rằng 50 ngàn đưa cũng vô ích thôi, trước sau bà già cũng biết thôi. Thì mong rằng là quý vị hiểu và cho câu giúp cho cổ. Nhưng cái đáng nói đây là cổ nói rằng cổ rất là giận cha cổ. Thì mình có nói như vậy, rất là nhiều chú lớn tuổi đàn ông đó quý vị. Ông Nhi có biết nhiều cô chú 70 mấy, 80 mấy, cái người đàn ông đó cái tinh trùng của họ vẫn còn, họ vẫn còn có con. Dù rằng cái mức độ quan hệ của họ có thể là 1 tháng 1 lần, 2 tháng 1 lần, nhưng mà họ vẫn đòi hỏi. Cái phụ nữ chúng ta đó là sau khi mãn kinh một thời gian là chúng ta mất khả năng đó luôn. Nhưng mà các ông thì vẫn còn. Đó là cái giới tính mình không trách được. Mình không trách được. Mà cái chuyện xảy ra bất ngờ, một người đàn ông lớn tuổi như một cô bé 40 mấy tuổi, ai cũng trưởng thành hết rồi. Và cái vấn đề đó xảy ra thì đụng chạm mỗi ngày thì cũng một phần lỗi của cô này là không khoan anh từ lúc đầu đã không quan tâm rồi, chồng nhắc đã không quan tâm rồi. Thành ra xin quý vị làm ông như biết là trách cái bác trai này, trách cũng đúng. Nhưng cô gái, cái cô đứa con này đó, vô tình quá chồng mét mấy lần cũng không thấy, là cũng có trách. Đó còn cái cô kia đó thì thật sự ra là cô cũng hơi khờ khờ, cô thật thà. Cô gặp một người đàn ông thương của cô bám vào. Thì bây giờ đó là không biết rằng là như thế nào. Nên cho 50 ngàn để cô đi theo lời người chồng suối. Là thôi em cho 50 ngàn nó đi đi cho má đừng có biết luôn. Rồi qua bên đó cô sanh đẻ cô nuôi cô làm gì làm, giúp người ta 50 ngàn ta xài được 5-7 năm đầu. Người ta nuôi con người ta, hoặc người ta gửi trẻ người ta đi làm đó. Còn ông già thì không cho đi, là để đây không có tiền, ba tự lo. Ba tự lo. Má biết ba chịu. Tại ba la dám làm, ba dám chịu thì thưa quý vị phải làm sao? Xin quý vị cho có lời khuyên nha. Ngọc Như rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.